Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, phần 58. Chương 58 tận thế nguy cơ 28 vào lúc ban đêm. Liền có ba người xuất hiện phụ cận, làm tân nhân, thời xa không có ra mặt lập trường. Chỉ là ở bị giới thiệu đến thời điểm, An Tĩnh mỉm cười gật đầu ý bảo, dư lại sự. Đều từ Viên Thành Hương ra mặt, nguyên bản trường hợp này không thể thiếu Tiêu Ngọc Đình tác hợp. Nhưng là người tới nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng, đều toát ra làm người như thế nào đều thoải mái không đứng dậy ánh mắt Tiêu Ngọc Đình nguyên bản cỡ. Nào tiêu sái một người, ở như vậy ánh mắt dưới cũng táo bạo cơ hồ cao tường. Bị Viên Thành Hương cấp đuổi đi, đến nỗi ngu gia tỷ đệ hai người kia một cái hỏa bạo sẽ không hào. Hảo nói chuyện phiếm, một cái lạnh như băng căn bản sẽ không nói chuyện phiếm. Trừ bỏ đánh nhau, mặt khác thời điểm hoàn toàn không đáng tin cậy, Viên Thành Hương đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà. Thuyết minh tình huống, người tới cũng tỏ vẻ lý giải. Thực mau liền cùng Cảnh Dương cùng Hàn Hủ cùng nhau bắt đầu đối chung quanh tiến hành càn quét đến. Ngày hôm sau buổi tối, đã tụ tập mười mấy cá nhân, thời xa xem xét hệ thống thông chi. Biết may mắn còn tồn tại nhà thám hiểm còn có hơn 800 người. Đến nơi đây người cũng bất quá là lông phượng sừng lân, nơi này người cư nhiên còn có Viên Thành Hương nhận thức người, thật không dễ dàng, bởi vì Viên Thành Hương nói qua. Bước đầu hiểu biết, giống bọn họ như vậy nhà thám hiểm, không có mấy chục vạn cũng có mười mấy vạn. Tuy rằng nhà thám hiểm hao tổn đặc biệt đại, tùy tay đều có người vô thanh vô tức chết đi, nhưng là luôn có càng nhiều tân nhân dũng mãnh vào, bổ khuyết cái này chỗ trống, trải qua phó bản nhiều lúc sau. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhận thức vài người, lại nói mỗi một cái nhiệm vụ phó bản chi gian, đều có cơ hội ở hệ thống không gian dừng lại, như thế nào có thể đều nhận thức một ít người, ngày thứ ba buổi tối thời điểm. Thành phố H bên ngoài thượng đã tụ tập 50 nhiều nhà thám hiểm. Cái này cũng chưa tính không có lộ diện, đang âm thầm quan vọng những người khác nhìn Viên Thành Hương cùng đối phương đại biểu mở họp thảo. Luận, thương lượng đối sách chiến thuật bộ dáng, Tiêu Ngọc Đình híp mắt, cười đến thập phần thỏa mãn, thích một người bộ dáng. Như thế nào đều tàng không được ngây ngốc, Hàn Hủ như thế bình luận, Tiêu Ngọc Đình đột nhiên quay. Đầu lại, mặt mày đã có lôi điện ở tụ tập thời xa chụp Hàn Hủ một cái tát. Đưa cho hắn một viên thủy linh linh quả táo. Ngăn trở hai người như vậy đánh lên tới khả năng, luận chiến đấu lực. Hàn Hủ tựa hồ ở Tiêu Ngọc Đình phía trên. Bất quá Hàn Hủ cũng không thích hợp dạy người. Mà bọn họ giữa, cách đấu kỹ thuật tối cao. Thế nhưng là Tiêu Ngọc Đình. Cho nên hai ngày này thời xa thực nghiêm túc cùng Tiêu Ngọc Đình thỉnh giáo. Học điểm cơ sở gần người cách đấu, vì thế, Hàn Hủ tiểu tính tình như thế nào có thể ấn không đi xuống. Tìm các loại lấy cơ lý do cùng Tiêu Ngọc Đình so chiêu, còn hảo hai người đều còn có chừng mực. Tiêu Ngọc Đình cũng nhân cơ hội quen thuộc thân thể, thuận tiện một bên so chiêu một bên cấp thời xa giảng giải, ngẫu nhiên làm Hàn Hủ cùng thời xa so. Chiêu. Hàn Hủ ngạnh cổ không nhúc nhích, ánh mắt kia chói lọi viết không hạ thủ được làm người buồn. Cười, người không đi hỗ trợ Tiêu Ngọc Đình nhướng mày ý bảo bên kia thảo luận hừng hực khí thế. Người đối nơi này không phải thực hiểu biết sao, nên nói có thể nói ta đều nói cho Viên Thành. Hương, ở nơi đó lên tiếng, nói chuyện được, làm quyết đoán, có Viên Thành Hương là đủ rồi, nữ nhân kia, có thực lực này, cũng có cái này quyết đoán. Là cái đáng tin cậy người, bọn họ, An Tĩnh coi như nàng sau lưng sức chiến đấu là được lại nói tiếp. Hai ngày này, béo quất tồn tại làm này đó nhà thám hiểm thập phần ngạc nhiên. Đặc biệt là sau lại vài vị nữ tính nhà thám hiểm gia nhập. Béo quất quả thực đều mau thành đoàn sủng, cả người mau cơ hồ đều mau bị loát chọc bất đồng với đối nam tính khinh thường nhìn lại. Cùng với không vui liền thượng móng vuốt. Béo quất đối với nữ tính có nó tinh tế tâm tư cùng thân sĩ phong độ kia trương bụ bẫm vòng tròn lớn. Trên mặt, cho dù không chút để ý bộ dáng, cũng mang theo nó độc hữu chữa khỏi hơi thở. đặc biệt chịu nữ tính hoan nghênh, nữ tính thiện ý tiếp cận. Béo khuất giống nhau sẽ không cự tuyệt, cho dù bị loát thảm không nỡ nhìn, nó cũng chỉ sẽ ai oán nhìn chằm chằm thời xa sạn phân quan vì cái gì còn chưa tới cứu nó bởi vậy chứ. Bỏ ăn cơm điểm, béo khuất đều đi theo càn quét đội ngũ ở bên ngoài. Cường hãn sức chiến đấu làm đại gia ghé mắt, bất đồng với mặt khác biến dị động vật linh tính chậm rãi làm đại gia cũng tiếp nhận rồi nó tôn. Tại, biết được béo khuất là thời xa sủng vật lúc sau. Liền thời xa cũng tiếp nhận rồi không ít hâm mộ ghen ghét ánh mắt này một đêm qua đi. Bọn họ sắp binh phân bốn lộ tiến công viện nghiên cứu, đối với có thể lấy ra viện nghiên cứu đại. Khái bản vẽ mặt phẳng thời xa, viên thành hương thật không biết nói cái gì hảo. Kia phân bản vẽ, vẫn là thời xa bằng ký ức lâm thời hòa, chỉ là đánh dấu đại khái lộ tuyến cùng điểm mấu chốt hơn nữa thời xa cũng nói. Đây là 5 năm trước bộ dáng, này 5 năm gian viện nghiên cứu có cái dạng nào thay đổi. Hắn không dám bảo đảm, này đó cũng đủ. So sánh hai mắt một bôi đen tình huống, đã là thu hoạch ngoài ý muốn, một đường tại hậu phương tiếp ứng. Mặt khác ba đường phân biệt từ ba cái nhập khẩu tiến vào viện nghiên cứu. Cuối cùng ở phía dưới nhập khẩu hội hợp thành phố hát viện nghiên cứu đương nhiên không ngừng này một cái. Bên cạnh những cái đó thời xa cùng Hàn Hủ đã sớm tiến hành rồi thăm dò. Mấy ngày nay càng là từ đại gia phân công nhau quét sạch dư lại. Hiện tại cũng chỉ dư lại mục đích chung này một cái thời xa tuy rằng dị năng cấp bậc thấp. Nhưng là hắn nhận thức lộ, cho nên tất nhiên ở tiến vào viện nghiên cứu đội ngũ chung. Hàn Hủ tất nhiên cũng đi theo thời xa. Thực lực của hắn cũng vừa lúc đền bù thời xa không đủ, lấy Hàn Hủ tính cách. Viên Thành Hương liền không nghĩ tới muốn đem hắn an bài ở mặt khác trong đội ngũ. Không ai quản được trụ, cho nên Hàn Hủ kia kháng cự cùng cảnh giác ánh mắt làm nàng giờ khóc giờ cười. Còn có một cái béo quất, này hai cái thứ đầu. Viên Thành Hương căn bản là không dám làm cho bọn họ rời đi thời xa đơn độc hành động, tổng cảm thấy. Không có thời xa áp chế, này hai chỉ với ai đều có thể đánh lên tới, dư lại phải cho thời xa bọn họ cái này tổ hợp phân phối. Ai qua đi, ngược lại thành một nan đề cuối cùng viên thành hương cao mày đem cảnh dương ném qua đi. Bọn họ nơi này, cũng liền cảnh dương theo chân bọn họ quen thuộc một chút. Lấy cảnh dương kia đĩnh đạc tính tình, sẽ không theo Hàn Hủ khởi xung đột. Hơn nữa cảnh dương tựa hồ cũng thực nghe thời xa nói, viên thành hương tổng cảm thấy có chỗ nào. Không đối cảnh dương chỉ vào cái mũi của mình, liền chúng ta bốn cái, may mắn hắn chưa nói, liền bọn. Họ ba, béo quất đã ở trộm mài móng vuốt đủ rồi, viên thành hương ninh mi hạ định luận, Tiêu Ngọc Đình còn. Lại là xoa eo cười nói, có viễn trình có cận chiến. Có trị liệu có tê. Đủ rồi, cảnh dương có phải hay không có chỗ nào không thích hợp viễn trình là thời xa. Cận chiến tính thượng Hàn Hủ béo quất cùng hắn, trị liệu cũng là thời xa. T là ai chảnh kim loại hệ dị năng dương rốt cuộc phát hiện chính mình chính là trong truyền thuyết bi. Thôi lá chắn thịt, ngồi xổm trong một góc vẽ xoắn ốc đi, lưu tại bên ngoài tiểu đội có 20 người. Này 20 người không chỉ có muốn phụ trách bên ngoài cảnh giới cùng bên trong chi viện. Càng có rất nhiều muốn phòng trụ những cái đó đang âm thầm nhìn trộm người. Tới hỗ trợ còn hào thuyết, tới quấy rối, phải nhờ vào bọn họ ngăn trở, dư lại người. Trừ ra thời xa bọn họ 4 người, lại chia làm 2 đội. Từ mặt khác 2 cái nhập khẩu tiến vào viện nghiên cứu, chúng ta đi trước một bước, thời xa bọn họ. Phải đi bên này. Là từ thông gió quản khẩu tiến vào, khó khăn không lớn, chính là ống dẫn hẹp hòi, đi tới thập phần phiền toái, cho nên bọn họ cũng là người ít nhất một tổ, mặt khác 2 tổ. Một tổ là cửa chính, một tổ là cống thoát nước, nhân số đều là 15 người, rồng rắn hỗn tạp tuy rằng thành phố hát đã sớm đình điện. Bất quá viện nghiên cứu bên này có độc lập phát điện hệ thống. Cho nên thông gió quản khẩu đại hình bài quạt còn ở bình thường công tác, cái này liền giao cho. Ta, cảnh dương cười tủm tỉm ghé vào quản khẩu, cũng không biết hắn là cái gì làm cho. cực mau liền tìm đến miệng cống cùng khống chế hệ thống. Ba Lượng Hạ liền giải quyết đường bộ, đóng cửa cùng máy xay thịt giống nhau bài quạt, ta nói ta là cái khoa điện công ngươi tin. Sao tin, Thời Xa gật đầu, ở trở thành nhà thám hiểm tiến vào trò chơi này phía trước. Bọn họ là cái gì chức nghiệp đều có khả năng, ta còn là cái sủng vật bác sĩ đâu, nghe được Thời Xa. Lại lần nữa nhắc tới cái này, phía trước bị Thời Xa thân thủ trị liệu quá Cảnh Dương bị nghẹn đến không nhẹ. Tuy rằng đã sớm biết Thời Xa là cái sủng vật bác sĩ, nhưng nhìn đến hắn trị liệu bọn họ thời điểm, luôn là lựa chọn tính quên đi điểm này, Thời Xa luôn là ở bọn họ mau quên thời điểm. Cười tủm tỉm cho bọn hắn tăng mạnh ký ức, vào đi thôi, béo quất một cái cú sốc. Liền nhảy vào quản khẩu, rơi xuống đất không tiếng động, sau đó quay đầu nhìn vụng về bò lên tới Cảnh Dương cùng Thời Xa. Mắt lộ khinh thường, đến nỗi Hàn Hủ, đã sớm ngồi xổm ống dẫn, bắt đầu đi phía trước dò đường, ống dẫn đường kính bất quá một mét. Ba cái đại nam nhân cong eo gian nan đi trước, béo quất tuy rằng béo đến cùng cầu giống nhau, không thay đổi thân thời điểm, nó vẫn như cũ là cái bình thường miêu mễ lớn nhỏ. Đi ở như vậy ống dẫn, vô cùng thích ý tiến cái này ống dẫn, Thời Xa liền cảm giác được. Cái này viện nghiên cứu đã từng làm hắn nhìn đến bất quá là băng sơn một góc. Cái dạng gì viện nghiên cứu có thể làm được thông dò ống dẫn cơ hồ không có quá nhiều cho bụi. Sạch sẽ đến làm nhân tâm hẳn, Thời Xa đi ở cuối cùng. Đi ở trung gian, Cảnh Dương vừa quay đầu lại liền nhìn đến Thời Xa trầm trọng biểu tình. Gian nan nuốt một ngụm nước bọt, Thời đại ca. Người biểu tình làm ta sợ hãi, xem quen rồi, Thời Xa mỉm cười biểu tình. Đột nhiên như vậy nghiêm túc, làm Cảnh Dương ngực lạnh cả người, Hàn Hủ cũng quay đầu lại. Thấy được Thời Xa ngưng trọng bộ dáng, mím môi, không nói chuyện, phía trước quẹo trái, tuy rằng Thời Xa biết viện nghiên cứu đại khái lộ. Nhưng hắn không có khả năng biết thông gió ống dẫn phân bố. Tiến vào thông gió quản khẩu lúc sau, bọn họ phải đi lộ, toàn dựa hắn trực giác, Thời Xa rất tin tưởng chính mình trực giác. Căn cứ ở ống dẫn đi ra khoảng cách, lại tính ra mặt đất khoảng cách, suy tính ra bản thân vị trí, tựa hồ cũng hoàn toàn không khô, ba người một miêu nín thở đi trước. Tuy rằng nhìn qua không có gì nguy hiểm, chính là này đen thui ống dẫn luôn có một loại có thể đem người bức điên áp lực, không trong chốc lát. Cảnh Dương lại nhịn không được mở miệng, Thời đại ca. Còn có xa lắm không a, chúng ta mới đi rồi 10 phút nhưng ta cảm giác chúng ta đã đi rồi 10 ngày, nói là khom lưng đi, kỳ thật cùng ngồi xổm đi cũng không có gì khác biệt. Bộ dáng này so bình thường đi đường mệt mỏi vài lần. Cũng không trách Cảnh Dương có một loại sống một ngày bằng một năm ảo giác. Thời Xa chính mình cũng cảm thấy rất là ăn không tiêu, Thời Xa híp mắt tính ra một chút ở quải hai. Cái cong, là có thể đến xuất khẩu, tiến vào cửa thang máy. Sau đó chúng ta trực tiếp đi xuống, ngồi thang máy, Thời Xa gỡ xuống mắt kính. Xoa xoa mặt trên hơi nước, ngồi thang máy đưa đồ ăn sao, đem chính mình đưa đến tang thi bên. Miệng ngạch theo thang máy bò đi xuống, lại tiến vào ống dẫn. Xem có thể hay không trực tiếp bò đến trung tâm phòng thí nghiệm, ta có thể hỏi một chút. Thang máy có bao nhiêu tầng, nếu ta nhớ không lầm nói. Chúng ta mục đích địa, là ngầm 20 tầng, 221 tầng, ba mễ nói. Chúng ta muốn bò 60 mễ, không, là 100 mễ bộ dáng. Nơi này ngầm cấu tạo, mỗi một tầng đại khái là tiếp cận 5 mễ bộ dáng, Thời đại ca. Ta hiện tại hối hận còn kịp sao, Hàn Hủ đột nhiên quay đầu lại. Lạnh như băng trừng mắt Cảnh Dương, Cảnh Dương bị dọa đến một cái run run. Câu nói kế tiếp toàn nghẹn trở về, bên ngoài có động tĩnh. Này hai người còn ở nơi này lầm nhầm, cũng khó trách Hàn Hủ cáu kỉnh, Cảnh Dương ngoan ngoãn câm miệng. Hắn cũng chỉ là cảm thấy trên đường gian nan, đại gia tâm sự thiên tiêu ma một chút thời gian sau, Hàn Hủ phất phất tay. Mọi người đều ngừng lại, ly lỗ thông gió gần nhất Thời Xa xuyên thấu qua bài cửa sổ lặng lẽ xem qua. Đi, liền nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh từ xa tới gần, là người. vẫn là tang thơ rõ ràng là người hình dạng, hành động hình thức lại có vẻ quỷ dị, lại là độ cao tiến hóa cao giai tang thi nhìn đối phương cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt. Thời xa khẳng định ý nghĩ của chính mình, tùy tùy tiện tiện là có thể nhìn đến cao giai tang thi. Cái này viện nghiên cứu tình huống thực không lạc quan nha, ba người ngừng lại rồi hô hấp. Liền sợ bị cao giai tang thi phát hiện, lẻn vào kế hoạch liền sẽ thất bại, cũng chính là nháy mắt thời gian. Cảm giác tựa như qua đã lâu dường như, nơi xa đột nhiên truyền đến kinh thiên động địa thanh âm. Liên quan toàn bộ nhà ở đều ở đong đưa cho dù ống dẫn khảm ở tường thề. Trong nháy mắt kia bọn họ cũng có một loại ngay sau đó liền sẽ bị vứt ra đi ảo giác trao đổi ánh. Mắt lúc sau, khẳng định đối phương ý tưởng không biết là nào người đi chung đường. Cùng các tang thi đánh giáp lá cà. Hết chương.